Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 393, lão hữu gặp nhau. Này, Manchester City, lão hữu gặp nhau, đây là ngày mùng 2 tháng 3 The Times thể dục bản trang đầu tiêu đề. Liền tại một ngày này, Liverpool sẽ nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng 28 tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Manchester City đội. Phải biết ngay tại vài ngày trước, Liverpool vừa mới tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong chiến thắng Manchester City đội đoạt giải quán quân đâu, hiện tại lập tức lại lần nữa chạm mặt. Cái này cũng chính là hai chi đội bóng bản mùa giải lần thứ ba giao thủ. Cũng khó trách The Times sẽ dùng lão hữu gặp nhau để hình dung. Lúc trước The Times dùng lão hữu gặp nhau để hình dung Liverpool cùng Manchester City trận đấu này. Bất quá, trong mắt của ta, Manchester City đội chắc chắn sẽ không thích cái từ này. Trên thực tế, vừa mới thua mất trận chung kết cúp liên đoàn, Manchester City đội gần nhất sĩ khí cùng trạng thái đều có vấn đề. Bọn hắn khẳng định không hy vọng ở thời điểm này lần nữa đối mặt Liverpool. Hạ Huy nói, trận đấu này, đài truyền hình trung ương sẽ hiện trường trực tiếp. Giờ này khắc này, Hạ Huy ngay tại sân Anfield hiện trường ghế bình luận giải thích trận đấu này. Ống kính cho sân Anfield đặc tả, cả tòa sân bóng đã là hải dương màu đỏ. Hôm nay sân Anfield không còn chỗ ngồi. Hạ Huy nói, sau đó hắn nói đùa nói, chúng ta muốn cảm tạ Giang Thần Hy. Bởi vì có hắn, chúng ta mới có cơ hội tại sân Anfield hiện trường trực tiếp tranh tài. Lúc trước, nước Anh truyền thông thống kê Giang Thần Hy bản mùa giải dẫn bóng số liệu. Hắn tại đối mặt Premiership truyền thống Big 6 thời điểm, 8 trận đấu đánh vào 20 cầu. Trong đó này hai lần trước đối mặt Manchester City đội, Giang Thần Hy đều là diễn ra hat-trick. Theo thứ tự là thi đấu vòng tròn sân khách 5 so với một đại thắng Manchester City. Còn có vài ngày trước trận chung kết cúp liên đoàn Liverpool 4 so với 2 bại Manchester City. Trương Lỗ nói, cho nên, trận đấu này lúc trước, truyền thông đều tại nhiệt nghị Giang Thần Hy sẽ ở trận đấu này bên trong có dạng gì biểu hiện. Tại hiện trường tiếng hoan hô to lớn bên trong, song phương cầu thủ ra trận. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Liverpool bên này, thủ môn là Karius, hậu vệ trái là Alberto Moreno, phải hậu vệ biên là Flanagan. Đây là một cái tương đối ngoài ý muốn biến hóa. Fly tại lúc trước làm nóng người thời điểm thụ thương. Flop lâm thời an bài Flanagan xuất ra đầu tiên. Đây cũng là tên này nước Anh cầu thủ tại thời gian qua đi hơn một năm sau lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, mà trước đó, Flanagan chỉ là tại cúp FA trong trận đấu từng có hai lần dự bị ra sân. Sự biến hóa này đáng giá gây nên chú ý, hậu vệ trung tâm phương diện là Van Dijk cùng Lapren cộng. Tác, Lapren đã xử lý xong gia sự, gần nhất trong huấn luyện trạng thái không tệ, cho nên Flop cũng liền một lần nữa cho tín nhiệm. Giữa trận phương diện, Lallana, Imerchim, Henderson cùng Milner, tại phong tuyến bên trên, Flop an bài là Firmino cùng Giang Thần Hy song tiền đạo cộng tác. Cái này cũng tương đối để cho người ta kinh ngạc. Ta chỗ này ngược lại là có tin tức mới nhất. Mane bị cảm, Salah cũng bị cảm, cho nên hai người kia không có xuất ra đầu tiên. Trương Lỗ nói, nước Anh truyền thông thuyết pháp là Salah cùng Mane ở một gian phòng, cho nên Salah bị truyền nhiễm. Liverpool vận khí cũng đúng là không tốt lắm. Fly làm nóng người thụ thương, Mane cảm mạo, còn đem Salah lây bệnh. Hạ Huy lắc đầu nói, lúc này, trên Internet chú ý lại là một cái khác chú ý điểm. Không phải cho tới nay đều là Salah cùng Giang Thần Hy một gian phòng sao? Manchester City bên này, thủ môn là Hag, hậu vệ trái là Krishna. phải hậu vệ biên là Zabaleta, hậu vệ trung tâm là Campani cùng Otamendi cộng tác, giữa trận là Fernando, Fernandinho, Navas, David, Silva cùng Sterling, phía trước là Aguero một người. Trương chỉ đạo, đối với Manchester City hôm nay đội hình, người thấy thế nào? Muốn bị bảo à, làm không cẩn thận muốn bị bảo à. Hắc, Dương Lỗ Hắc cười một tiếng. Pellegrini đây là muốn thả từ ta sao? Manchester City cái này xuất ra đầu tiên nghiêm trọng trọng công nhẹ thủ à. Tiến công bên trên có lẽ sẽ có lập nên. Nhưng là, vấn đề là, Manchester City thủ được sao? Bọn hắn làm sao đi phòng Liverpool tiến công? Làm sao đi phòng Giang Thần Hy? Ngoặc kép chấm chấm, Manchester City quá bị động. Lineker lắc đầu nói, đây là chi kia hai cái mùa giải trước đoạt giải quán quân Manchester City sao? Bọn hắn hoàn toàn bị áp chế. Trực tiếp trong màn ảnh, Manchester City đội hậu vệ Otamendi đối mặt Giang Thần Hy bước đoạt. Vội vàng đem bóng đá truyền về cho thủ môn Hắc. Sau đó từ phía sau có chút chật vật một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây. Bóng đá bị trực tiếp đá ra đường biên. Từ trọng tài chính Atkinson thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt bắt đầu. Liverpool liền bắt đầu hướng Manchester City đội tạo áp lực. Tranh tài đã bắt đầu hơn 10 phút. Tranh tài chủ đề có thể dùng hai cái từ để diễn tả. Áp xúc không gian cùng nhanh chóng thắng được khống chế bóng quyền. Liverpool cơ hồ là từ tranh tài bắt đầu liền vững vàng chiếm cứ trên trận quyền chủ đạo. Bọn hắn vừa mở trận liền lấy ra tốc độ nhanh như điện chớp cùng như mưa rông gió bão giữa trận. Sẻng đoạt, cùng sử dụng to lớn tính bền dẻo phía trước trận phong tỏa đối phương. Không ngừng cho Manchester City thủ môn dâu hát chế tạo phiền phức. Từ phía sau muốn tại cánh cửa tuyến bên trên tổ chức thời điểm tiến công lộ ra khó khăn trùng điệp. Mane cùng Salah cảm mạo vắng mặt. Klopp bị ép bài xuất Henderson, Milner, Lallana cùng Immer chiêm giữa trận đội hình. Cái này bốn tên cầu thủ đều có phòng thủ chặn đường năng lực. Trong đó Henderson cùng Milner cùng Immer chiêm càng là như vậy. Trong đó Milner cùng Immer chiêm sẽ thường trao đổi vị trí. Loại này giao nhau đổi vị có khi sẽ để cho Aguero tại phòng tuyến của đối phương trước lộ ra tứ cố. Vô thân, đặc biệt là Milner, hắn không để lại dư lực chạy, bước đoạt. Tại trận đấu này bên trong lộ ra siêu quần bạt tụy. Liverpool hôm nay đội hình là phi thường quy đội hình. Nhưng là, nói thật, trận hình đã không trọng yếu. Liverpool giữa trận tạo thành người chằm chằm người phòng thủ. Phong tỏa Manchester City truyền bóng lộ tuyến. Mà đối thủ cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới tốt đối sách. John Mortensen nói chúng tim đen vạch tới. Fernando có chút chưa tỉnh hồn nhìn xem Giang Thần Hy tiếc nuối giơ chân thân ảnh. Vừa rồi thật đem hắn giật mình kêu lên. Fernando đối mặt Giang Thần Hy bước đoạt, vội vàng đem bóng đá giải vây, lại là không có đem bóng đá đá xa. Bóng đá bị Immer chiêm đánh đầu đỉnh trở về. Sau đó Giang Thần Hy gạt mở Fernando về sau, bộ ngực ngừng cầu. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm liền trực tiếp nửa quay người lăng không sút gôn. Bóng đá bị dâu hát nhào một chút sau đánh trên cột dọc bắn trở về. Lại bị dâu hát nhào vào dưới thân. Nếu như không phải dâu hát vung ra sắc, trận banh này khả năng liền trực tiếp bay vào cầu môn. Nói như vậy cái này ném cầu trực tiếp nhất trách nhiệm liền ở trên người hắn. Giang Thần Hy thật sự là quá mạnh. Fernando nhìn về phía Giang Thần Hy, tên này Manchester City cầu thủ biểu lộ là ngưng trọng, tranh tài còn có 7-80 phút, hắn thật sự là không có lòng tin bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Đối phương mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.